Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 365, chương 365, cải trang. Thân là cứ điểm quan chỉ huy, này là trách nhiệm của ta. Tư đồ Vi Vi trở nên mặt không biểu tình, trong đôi mắt mang theo cho tàn sắc, tựa hồ là đã thấy ra hết thảy ảm đạm. Thông báo toàn thể cơ giáp sư lập tức tiến nhập cơ giáp. Được rồi, khai mở bất động cơ giáp sẽ không tiếp tục. Chính mình chạy thoát thân đi thôi. Tư đồ Vi Vi ra lệnh. Phương Tiên đi ra phòng chỉ huy, lập tức lao thẳng tới mình cơ giáp thương. Những cái kia võ sư cấp bậc cơ giáp sư đều phế đi. Nhưng hắn cũng không có. Nếu như đều là loại này trình độ suy yếu, các lão loại kia cấp bậc cơ giáp sư đều muốn phế đi hơn phân nửa. Cấp 6 bị đánh hồi cấp 5, mà ta khống chế cơ giáp, cấp 5 có thể phát huy cấp 6 cực hạn thực lực. Nếu như cơ giáp sư không có che giấu thất cấp, ta đây chính là hiện giờ đệ nhất thiên hạ sao? Phương Tiên cảm giác có chút huyền huyễn, đây coi như là một đường năm tháng. Tiến nhập cơ giáp tầng thứ 3, ngự giáp tâm kinh vận chuyển, cả đài vũ thần hiệu đều trở nên không đồng nhất. Máy móc trong đôi mắt tựa hồ muốn tách ra hai luồng hỏa diễm. Tích tích, ngài đón đến thứ nhất mệnh lệnh. Bản chỉ lệnh từ cứ điểm tối cao quan chỉ huy truyền đạt. Bởi vì ở vào tình huống đặc biệt, còn có thể hành động cơ giáp sư sẽ tự động đạt được sử dụng cứ điểm trong kho hàng hết thảy mô đun quyền hạn. Nhất đạo thông tin lập tức hiển hiện mà ra, là tư đồ Vi Vi gửi tới. Hơn nữa còn là quần phát, liền cứ điểm đều muốn rơi xuống. Thời điểm này không liều mạng, còn có thể làm sao? Về phần cứ điểm bên trong vũ khí vật tư, nhất định là không cần tiền địa cung ứng. Ôi, còn có loại chuyện tốt này. Phương Tiên vừa nhìn, nhất thời vui vẻ, cho ta thêm 5 lớp phủ động lực hạt nhân dung lô. Muốn hai cái lớn nhất hình hào, còn có phi hành thuật cánh, y thơ ngoại giáp, cơ giáp thương vốn chính là cải tạo thương. Ra mệnh lệnh đạt, lập tức liền có bánh xích truyền thâu, đem mấy cái phụ thuộc mô đun đưa đến. Từ to lớn người máy cánh tay cầm lấy, bắt đầu rồi trí năng hóa cải trang. Đại khái chỉ cần vài giây đồng hồ, tới kịp. Phương Tiên gật gật đầu, tâm tư đi tới cứ điểm bên ngoài chiến trường. Lúc này, lồng phòng ngự phá toái, cứ điểm mặt ngoài gồ ghề, lung lay sắp đổ, đại lượng vực ngoại thiên ma nhào tới, cùng cứ điểm phòng ngự triển khai hệ thống kịch liệt giao chiến. Lẻ tẻ thiên ma, thậm chí trực tiếp sát nhập cứ điểm nội bộ, bắt đầu chế tạo từng tràng huyết án, chói mắt hồng sắc đèn báo động, cùng với chói tai cảnh cáo, một mực tại cứ điểm trong thông đạo quanh quẩn. Nhưng Phương Tiên đã chẳng muốn quản những cái này. Tại cứ điểm chính diện, như cũ có thể sống động mấy đài cơ giáp, đã nhao nhao treo 5 tiên tiến nhất mô đun, xông về phía đầu kia hy nhật cấp thiên ma. Tại cứ điểm, thuyền cứu sinh đã chuẩn bị đầy đủ. Không ít người chuẩn bị thoát đi chiếc này sắp chìm nghỉm thuyền lớn. Tai nạn cùng tận thế, một cái văn minh rơi xuống. Loại này mãnh liệt mênh mông kiếp lực, khiến Phương Tiên không khỏi cảm giác hô hấp đều trôi chảy hơn nhiều. Hắn cảm giác, lần này có thể dễ dàng như thế địa đột phá, thành tựu phương sĩ cấp 5. Có lẽ cùng loại này, đại thế, cũng có quan hệ. Tử đạn quyền điểm bạo thức, tư đồ Vi Vi mấn ngàn quyền ảnh tập trung vào một chút, chuẩn bị đánh bại hắc bào nhân hình sinh vật tọa kỵ. 3. Tiếp theo trong nháy mắt, một mảnh không biết từ trong kia duỗi ra hắc sắc bạch tuộc xúc tu một cuốn. Sẽ chết chết ngăn trở một chiêu này. Hắc bào sinh vật tựa hồ chú ý tới những cái này kiến hôi, chậm rãi ngẩng đầu, tại áo choàng phía dưới không có gương mặt, mà là nhúc nhích hắc ám, thai nghén lấy tử vong cùng tuyệt vọng, bỗng nhiên tản mát ra đáng sợ tinh thần ảo giác. Đây là liền vũ thần cấp cường giả, đều muốn ý thức hỗn độn điên cuồng đáng sợ trùng kích. Lúc này liền có hai người cơ giáp sư ngã xuống, rơi vào thiên ma bên trong tụ quần, bị đếm không hết ma vật bao phủ, sinh mệnh không thôi, chiến đấu không chỉ, đây là ta chi võ đạo. Tư đồ vi vi trên mặt tràn đầy mồ hôi lạnh, nhưng cơ giáp lưng như trước thẳng tắp, có ta vô địch, sát, nàng vừa mới lần nữa xông lên, liền thấy được một mảnh bóng đen hất lên. Ba, không khí đều tựa hồ bị mổ ra, vặn vẹo sợi tơ xẹt qua nửa người dưới của cơ giáp, xẹt qua phía sau lơ lửng mẫu hạm một góc, xẹt qua kia một mảnh bầu trời không. Sau một khắc, cơ giáp hai chân vô thanh vô tức địa đứt gãy, lơ lửng mẫu hạm một góc bị lặng yên không một tiếng động địa cắt cắt xuống, nhanh chóng rơi xuống, tối làm cho người kinh ngạc. Còn là phía sau thiên không, tất cả tầng khí quyển đều hiện ra một vết nứt, phạm vi gần như bao phủ non nửa cái hành tinh. Quả nhiên, cùng lão sư đồng dạng lực lượng, tư đồ vi vi may mắn địa không có bị chém giết. Nhưng tư duy đã bắt đầu hỗn độn, sinh ra rất nhiều ảo giác. Ngay tại nàng sắp hôn mê trước một khắc, ầm ầm, một chỗ lơ lửng hạm vách tường bị ngang ngược phá vỡ. Nàng tựa hồ thấy được một máy cơ giáp vọt ra, kia đài cơ giáp bao trùm lấy lam bạch sắc y thơ thiết giáp. Sau lưng là ba cặp thiên sứ đồng dạng khiết bạch vũ cánh. Trên bả vai vị trí, còn có hai cái siêu đại hình hào hạch nhân dung lô, giống như hai cái to lớn miếng lót vai, khiến này đài cơ giáp giống như từ dầu trong tranh đi ra cổ đại chiến thần. Vũ thần hiệu, đến đây tham chiến, một cái có chút thanh âm quen thuộc xuất hiện ở công cộng trong kênh nói chuyện, khiến tư đồ vi vi ánh mắt bạo lồi, là nhỏ sư đệ, hắn lại không có đào tẩu. Không, hắn lại còn có thể khống chế cơ giáp. Vèo, so với tư đồ vi vi phản ứng nhanh hơn, là hy ngật cấp bậc vực ngoại thiên ma, một mảnh xúc tu đã thuấn di đồng dạng, rút thăm được phương tiên trước mặt, đối mặt đây cơ hồ có thể hủy diệt hết thảy một kích. Phương tiên chỉ là lạnh nhạt vươn nắm tay, phanh, cơ giáp chi quyền cùng hắc sắc xúc tu đụng vào, cũng không có cái gì kinh người âm thanh quang hiệu quả. Thế nhưng một mảnh trắng nõn giống như bạch tuộc đồng dạng hắc sắc xúc tu, lại là trực tiếp đứt gãy, rơi trên mặt đất, triệt để mất đi hết thảy sinh mệnh sinh lực. Vực ngoại thiên ma sinh mệnh lực rất mạnh, thân thể mỗi một bộ phận cũng có thể hóa thành hoàn toàn mới sinh mệnh hình thái. Vì cái gì này một đoạn xúc tu trực tiếp đã chết? Tư đồ vi vi nghĩ đến một cái khả năng, trong đầu trong chớp mắt trở nên ngốc trệ. Áo nghĩa nguyên tử quyền trực tiếp bị từ nguyên tử cấp bậc thượng hủy diệt sinh cơ. Lả tả, từ hình người bóng đen áo choàng phía dưới, càng nhiều xúc tu thi triển, tựa hồ nửa người dưới của hắn đã hóa thành quái vật bạch tuộc vật. Đại lượng xúc tu roi sắt đồng dạng, quật hướng phương tiên, tử đạn quyền chi bắn phá thức. Phương tiên nắm tay phải hồi co lại, mãnh liệt đánh ra, tại trong chớp mắt huy xuất vạn quyền, dầm dầm dầm, đầy trời xúc tu trong chớp mắt đứt gãy, hóa thành một gành gành chất lỏng đen nhánh, rơi xuống nước đầy đất mặt. Thẳng đến lúc này, bốn phía không khí mới truyền đến tạc nổ thanh âm. Người kia, là La Nghệ sao? Hắn lại còn có thể khống chế cơ giáp, chạy trốn thuyền, bỗng nhiên không cần nhìn qua một màn này, miệng không ngừng mở lớn. Chẳng phải là nói, lúc trước hắn đã đột phá võ sư phía trên cảnh giới. Thật là lợi hại, lão sư ta dự đoán sai lầm, ta khả năng vượt qua hắn không được. Cha hoàn tử ở bên cạnh rất chân thành nói, tiếp qua một đoạn thời gian, hoặc hứa lão sư đều đánh không lại hắn. Tiểu sư đệ, đi mau, vực ngoại thiên ma rất nhiều. Tư đồ vi vi phục hồi tinh thần lại, vội vàng ở trong tần số truyền tin kêu to, ngươi có loại thực lực này, nhất định có thể chạy trốn. Chạy trốn? Vì sao phải chạy trốn? Phương Tiên nhìn xem màu đen kia thân ảnh cùng nó sau lưng rậm rạp chằng chịt thiên ma. Lạnh nhạt đưa bàn tay ra. Trên bờ vai năng lượng hạt nhân dung lô bỗng nhiên tản mát ra đẹp mắt mà nguy hiểm hào quang. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.